Em muốn tin tức tố của anh. Chương 16, chỉ có người là Thanh Sơn. Góc truyện audio.com. Trong lúc Lục Hàm Châu đang đàm phán, điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn người gửi tin. Ninh Lam, Thái Thái cùng bạn học ăn cơm, tôi có cần chờ ở ngoài không? Lục Hàm Châu ngón tay hơi dừng lại, vài giây sau mới hồi âm. Không cần, Lục Tổng, chưa từng thấy cậu ở trên bàn đàm phán chơi điện thoại a, là chuyện gì quan trọng? Hay là đang nói chuyện yêu đương? Chu Tổng là một vị trưởng lão rất dí dỏm, mặc một thân trường sam, so với một thương nhân thì càng giống một vị học giả hơn. Chu lão nói đùa, người dưới trướng vụng về một chút việc cũng đều phải nhọc lòng, không thể so với ngài, mỗi người ở đây đều là tinh anh. Ninh Lam quá tài giỏi, cũng chỉ có cậu nói con bé vụng về, xem ra cậu hẳn là có người trong lòng đi. Lục Hàm Châu khẽ cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận, cất điện thoại vào túi. Chu Tổng, hắn đưa tay đẩy đồ vật về phía trước một chút, đây là thành ý của tôi hôm nay tới đây mang cho ngài, mời ngài xem qua. Chu Tổng chỉ đảo mắt liếc qua một cái, không đưa tay đi xem, chỉ nói. Tôi đối với thành ý của cậu không có hứng thú với thành ý của cậu. Nếu như tôi đã nguyện ý bán cho cậu, nguyên nhân chỉ có một là tôi coi trọng con người cậu. Lục Hàm Châu nắm lấy cốc nước cười nói. Theo tôi được biết cha tôi cũng từng biểu đạt ý đồ với ngài, ngài không bán giờ lại coi trọng con trai ông ấy. Chu Tổng nhăn mày, nở nụ cười. Đúng, cha cậu xác thực là đã biểu đạt ý đồ với tôi, nhưng tôi lại đều coi như chưa thấy hắn, cậu biết tại sao không? Lục Hàm Châu duỗi tay, mong được nghe tường tận. Chu Tổng cười ha ha, tuy rằng đánh giá bên ngoài về cậu không quá tốt, làm việc tàn nhẫn không nể mặt mũi ai, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Còn vì có được công ty mà tính kế anh trai, hại anh trai tàn tật. Lục Hàm Châu mặt không đổi sắc, tay cầm cốc di chuyển qua lại, dịch rượu trong cốc thủy tinh bị ánh đèn chiếu đến có chút chói mắt. Ngài làm sao biết đây không phải sự thật? Chu lão nhẹ nhàng lắc đầu, cười hớn hở nói. Thời điểm cậu tiếp quản Lục thị chỉ là cái xác trống rỗng, không cứu được là ở trong tay cậu mà suy tàn. Cậu có thể cứu được đó là bản lĩnh của cậu, còn đại ca cậu. Lục Hàm Châu ngước mắt, Chu lão nói, là cậu sao? Lục Hàm Châu khẽ cười nâng ly lên về phía Chu Tổng ngầm hiểu ý nói. Chu lão nói lời này, tôi cũng không dám nhận, không nhận thì không nhận đi, chuyện làm ăn chúng ta nói xong, tâm sự việc tư. Chu Tổng hai tay giao nhau đặt trên đầu gối, nói. Tôi có một đứa cháu gái, sau này có lẽ sẽ chuyển về chỗ tôi làm việc. Hôm nào rảnh có thể cùng ăn một bữa cơm. Câu nói này mịt mờ, nhưng vào tai người thông minh lại là phi thường thẳng thắn, kể cả một chàng lời lẽ nói hắn có người trong lòng ban đầu cũng là muốn cho hắn kết tơ hồng với cháu gái của mình. Cái sinh ý này hơn nửa cũng là thành ý của lão. Làm sao, không muốn. Lục Hàm Châu nói, việc công tôi có thể tự mình quyết định, nhưng việc tư thì tôi vẫn là phải hỏi lại Thái Thái nhà tôi, chuyện trong nhà là do em ấy định đoạt. Chu Tổng hơi sững sờ. Chuyện từ khi nào, làm sao chưa nghe thấy tiếng gió đã kết hôn rồi, là vị tam tiểu thư Phương gia kia. Lục Hàm Châu nói không phải, dừng một chút tựa hồ như cân nhắc cái gì, nửa ngày mới nói. Thái Thái nhà tôi nhỏ tuổi, lá gan cũng nhỏ, không có ý định công khai bây giờ, Chu lão thư lỗi. Nhân duyên là của từng người, Chu Tổng. Góc truyện audio.com, cũng không bắt buộc, nghe nói hắn đã kết hôn liền thẳng thắn cười nói. Vậy thì chúc Lục Tổng, đầu bạc răng long. Lục Hàm Châu nở nụ cười. Xin nhận lời chúc này của ngài. Kiều Tẫn cùng Chu Tô cũng vừa cơm nước xong liền ở trong phòng ăn một hồi, chờ ấm lên một chút mới đi ra ngoài. Lại khéo vừa đi ra khỏi cửa liền gặp phải Khương Phi chắn cửa không để cho hai người ra ngoài. Ôi, thật là khéo. Chu Tố vừa thấy Khương Phi liền hận không thể đem gai toàn thân đều dựng hết lên, châm chọc nói. Thật là xui xẻo a, ăn một bữa cơm xong lại có thể gặp phải thể loại não tàn. Kiều Tẫn, chúng ta đi chỗ khác, chờ đã. Khương Phi một tay kéo lại cổ tay Kiều Tẫn, nhìn lướt qua hòm quyên tiền trong lồng ngực cậu nói. Tôi cùng đi với cậu. Kiều Tẫn vùng vẫy tránh né, hướng về phía Chu Tố lui lại mấy bước. Chu Tố vung tay xuống, bỏ hung lăn phân, không nhọc thiếu gia phải động thủ, mang cốt. Bỏ hung lăn phân, si ke lang treo phen, bỏ hung hay lăn phân của mình thành một cục đi khắp nơi, nó biểu thị loài vật này đã gắn bó với gánh nặng quen, không thể thoát ly, vất vả cực nhọc. Khương Phi phiền nhất tên này cứ há miệng ra là bỏ lửng, từng lời chỉ biết mắng người. Đang lúc nói chuyện, Kiều Tẫn đã tiến một bước ra cửa. Tin tức tố của Khương Phi cực kỳ nồng nặc, như là lớp da của loài động vật nào đó, làm cho cậu cảm thấy rất khó chịu. Chu Tố người không được tin tức tố chỉ coi là Kiều Tẫn chán ghét Khương Phi, bước nhanh chân đến nói. Không có chuyện gì, cậu đừng sợ, một mình ca đánh 10 tên Khương Phi cũng được. Thật sự không cần sợ, cậu chỉ cần ném tên của lão công cậu vào mặt nó, liền hù chết cái con rùa này luôn. Kiều Tẫn dừng chân lại, lắc đầu, còn chưa kịp nói Khương Phi cũng đã đuổi theo, không buông tha nói. Này Kiều Tẫn, tuần sau sinh nhật tớ, rảnh thì theo tớ đến chơi cùng đi. Cậu đáp ứng tớ liền góp cho cậu 2.000 tiền, thế nào? Kiều Tẫn, tôi không đi, đi đi tôi có rất nhiều anh em. Kiều Tẫn không chịu nổi phiền phức, khẽ co mày nói. Tôi thật sự không đi, cậu tránh ra. Khương Phi bị cậu liên tục cự tuyệt làm cho mất mặt, duỗi tay muốn nắm lấy cánh tay của cậu. Dựa vào tôi thích cậu thì phải đi. Tớ đã nói cậu còn không tin, qua mấy ngày nữa tôi sẽ bảo ông nội cho hai chúng ta làm hôn nhân ghép đôi. Thời điểm đó nếu cậu không nguyện ý thì cũng phải lấy tôi, không muốn cũng phải gả cho tôi. Chu Tố hừ lạnh một tiếng, độ khớp tin tức Tô 87% đã là ghê gớm. Không chắc còn có một người 99% đây này, thật là thiền cần. 99%, tỷ lệ này tính khả thi so với mày mua vé số bên ngoài kia còn thấp hơn, mày là một beta lại có lòng của alpha, để làm gì, mày cũng thích Kiều Tẫn. Đáng tiếc mày thích cũng vô dụng, không thể đánh dấu cậu ấy cũng không thể hóa giải được kỳ động dục của cậu ấy. Chẳng lẽ muốn cho cậu ấy lúc phát tình phải dùng thuốc ức chế sao, ha ha ha. Chu Tố giơ tay muốn bắt chuyện trên mặt Khương Phi, cười cái rắm, không biết đúng sai thì đừng nói linh tinh. Khương Phi né được cú đấm này liền lập tức đánh trả, hai người nháy mắt lao vào đánh nhau. Kiều Tẫn thật vất vả mới kéo tay Chu Tố lắc đầu, đừng đánh nhau, chúng ta đi chỗ khác. Thời điểm Lục Hàm Châu đi ra vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, hỏi Ninh Lam. Tên động thủ kia là ai? Tôi làm sao biết, ở chỗ này chờ tôi. Ninh Lam liếc nhìn bóng lưng Lục Hàm Châu, chậm gì gì bổ sung một tiếng ừ, sau đó xoa xoa tay kéo cửa xe ngồi. Gocchuyenaudio.com vào, thở ra một ngụm khí lạnh vào phía sau tài xế, lớn gan suy đoán tìm chứng thực Lý ca, anh nói Lục Tổng có phải là có hơi thích Kiều Tẫn rồi không? Lý Chấn nói, không biết, tôi cảm thấy như vậy, ai, không bằng chúng ta đánh cực đi. Ninh Lam nghiêng đầu nhìn Lý Chấn một mặt lạnh lùng liền trầm mặc quay đầu đi. Thôi, đánh cực với anh không thú vị. Lục Hàm Châu thời điểm qua một cái đèn xanh đèn đỏ đi đến, Khương Phi vừa vặn nói lời hung ác rời đi. Hắn nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng Khương Phi lại thu tầm mắt nhìn về phía Kiều Tẫn. Tay vẫn còn đặt trên mặt Chu Tố, tiếng nói mềm mại bên trong còn ngậm lấy một tia quan tâm, cậu không sao chứ, lần sau đừng che trước mặt tớ. Chu Tố cười hì hì, không có gì, tớ da dày thịt béo, cậu làm sao chống lại được thằng kia. Kiều Tẫn khẽ nhấp môi dưới, thấp giọng nói, xin lỗi, làm liên lụy đến cậu. Lục Hàm Châu đứng phía sau, cách đó không xa, nghe thấy cậu mang theo giọng mũi trong trong như ngọc trai nói chuyện với nam sinh kia. Lại còn đưa tay đặt trên mặt tên kia, phảng phất như hai người họ mới là vợ chồng. Kiều Kiều, Kiều Tẫn ngẩn ra theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy Lục Hàm Châu đứng phía sau cách chưa đầy 5 mét, sắc mặt cực kỳ âm trầm nhất thời bị sợ hết hồn. Chu Tố chỉ là nghe nói cũng chưa từng thấy Lục Hàm Châu. Lúc này nhìn sắc mặt hắn âm trầm đến lợi hại lại quay đầu nhìn Kiều Tẫn, thấy cậu phút chốc bị dọa sợ đến trắng bệch mặt mũi lập tức chặn trước người Kiều Tẫn hỏi. Anh là ai? Lục Hàm Châu lông mày hơi nhăn lại, đối với tư thái bảo vệ này phi thường không thích, đặc biệt là nhìn Kiều Tẫn không có tránh, mặc cho tên đó bảo vệ. Một luồng vị chua lập tức bao phủ trong lòng, tràn đến cuống họng làm cho hắn thở không ra hơi, nóng lòng muốn thử đánh beta này nằm úp sấp xuống đất. Nhưng bình tĩnh nói cho hắn biết nếu như hắn ra tay, người đầu tiên bị dọa khóc sẽ là Kiều Tẫn. Kiều Kiều, không giới thiệu với bạn học một chút sao? Lục Hàm Châu đi tới, thanh âm lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh nốt còn toàn lực nhấn mạnh hai chữ bạn học. Kiều Tẫn mờ mịt nhìn hắn vài giây, ở trong lòng suy tính nửa ngày, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên nói với Chu Tố. Chu Tố, đây là thúc thúc của tớ. Lục Hàm Châu ngón tay phút chốc siết chặt trong đầu hắn như có cái gì đứt đoạn. Thúc thúc, Kiều Tẫn giới thiệu với Chu Tố lại quay đầu lại xem thấy sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi, nhất thời có chút hoảng. Lần trước hắn chẳng phải đã nói để mình coi hắn như thúc thúc trong nhà hay sao, hơn nữa cũng không muốn để người khác biết chuyện kết hôn của hai người. Giới thiệu như thế không đúng hay sao? Hắn tại sao thoạt nhìn lại tức giận như vậy? Lục Hàm Châu thấy chóp mũi cậu bị đông cứng đến đỏ bừng, vành mắt cũng có chút hồng hồng, vừa nhìn liền biết sắp bị đông đến hỏng rồi. Tức giận trong lòng có bừng bừng đến đâu thì trong giờ phút này cũng không cháy nổi. Chỉ có thể mặc mình ép vị chua xuống, ngoắc ngoắc tay nói. Lại đây, anh tức giận sao? Kiều Tẫn ôm hòm quyên tiền đi đến bên cạnh hắn, tùy ý để bàn tay to lớn ấm áp kia kề sát hai bên má sưởi ấm cho mình. Không có, Lục Hàm Châu làm trái nội tâm đang cuồn cuộn kia, gắng gượng làm cho mình ôn hòa hơn một chút, có lạnh không? Kiều Tẫn theo bản năng lắc đầu, dừng lại một chút lại gật đầu. Có một chút, Lục Hàm Châu duỗi hai tay bao ở bên tai cậu che một lúc biết. gocchuyenaudio.com, rồi vẫn hỏi, trời lạnh như thế này, ở đây làm gì vậy? Tiểu Tẫn giơ hòm quyên tiền cho hắn xem, tôi có một bạn học bị thương, trong lớp liền lên kế hoạch góp cho cậu ấy tiền thuốc thang. Quyền được bao nhiêu rồi? Không nhiều lắm, chỉ có 3.000. Lục Hàm Châu liếc mắt nhìn hòm, cầm lấy đưa cho Chu Tố phía sau, hiền lành nói. Bạn học Chu, cậu không ngại giúp Kiều Kiều cầm một lúc đâu nhỉ? Chu Tố luôn cảm thấy người này đối với mình luôn có một loại địch ý khó giải thích như là dục vọng chiếm hữu, nhưng lại không giống loại như Khương Phi. Tựa như là từ lúc sinh ra đã có loại áp bức một ngạt này khiến cho người khác không tự chủ được muốn cúi đầu trước hắn. Không, không ngại Kiều thúc thúc cứ tùy ý tùy ý. Lục Hàm Châu cũng không phản bác là mình họ gì, xoay người nắm tay Kiều Tẫn ủ trong lồng ngực mình mới hạ thấp giọng nói. Kiều Kiều, bản lĩnh thật lớn, ngay cả họ của tôi cũng dám sửa lại. Omega trời sinh nhỏ mềm, Kiều Tẫn lại bởi vì quanh năm luyện khiêu vũ mà thoạt nhìn càng thêm thon gầy. Còn thêm Lục Hàm Châu so với Alpha còn cao hơn rất nhiều, cho nên thời điểm bị hắn bọc lấy tay ôm vào trong lồng ngực cơ hồ là vừa khớp. Tư thế nói chuyện này rất không tiện, nhất định phải ngẩng đầu lên, vành tai cùng má bởi vì được hắn ủ ấm mà lại có chút đỏ lên. Quanh người còn có nhàn nhạt tin tức tố vị sữa, cả người như một cái bánh bơ ngọt lịm. Xin lỗi, vị chua trong lòng Lục Hàm Châu còn chưa có tản đi, nghe thấy lời xin lỗi cũng không có tiêu bớt, lạnh nhạt nói. Nhớ đến không cho nam nhân khác đụng vào, lại có thể tự mình đụng vào nam nhân khác có đúng không? Kiều Tẫn ngẩn ngơ a. Lục Hàm Châu nhìn hai má cậu hồng hồng, đôi mắt còn vương lại hơi nước dịu dàng, vị chua trong lòng càng nồng, âm thanh cũng càng lạnh, cậu vừa nãy đụng vào vị họ Chu kia. Kiều Tẫn nghiêng đầu nhìn Chu Tố đứng một mình đang cầm hòm quyên tiền run cầm cập, lúc này mới nhớ ra lúc nãy mình có sờ mặt Chu Tố, vội vàng cúi đầu nói. Xin lỗi, Kiều Kiều, tôi không thích nghe cậu nói xin lỗi. Kiều Tẫn mờ mịt, vậy, anh thích tôi nói cái gì? Lục Hàm Châu ngửa đầu chớp mắt một cái. Thôi, hắn trầm mặc một hồi, buông bàn tay đã ấm lên của Kiều Tẫn ra, gõ gõ trên đầu ngón tay cậu, không có gì, cậu nói đến việc quyên tiền, tôi dạy cho cậu một biện pháp nhanh chóng được quyên tiền, có muốn biết không? Kiều Tẫn vừa nghe có biện pháp nhanh chóng được quyên tiền, không nghi ngờ lập tức gật đầu. Muốn, Lục Hàm Châu hơi nghiêng người cúi thấp đầu xuống ghé sát vào bên tai cậu nói vài chữ. Kiều Tẫn lập tức trợn mắt không dám tin tưởng hỏi. Cái gì? Lục Hàm Châu đưa tay ra bóp lấy chóp mũi của cậu, giả vờ lạnh giọng nói. Không hiểu sao, vậy quên đi. Kiều Tẫn cho là hắn phải đi, theo bản năng kéo lại ngón tay của hắn, bật thốt lên. Đàn anh, tim Lục Hàm Châu khẽ run lên, thật ngoan. Hả, đàn anh, tôi biết sai rồi, sai này sẽ không đụng vào người khác nữa, anh đừng nóng giận có được không? Kiều Tẫn nhón chân lên như sợ Chu Tố nghe thấy mà cẩn thận từng ly từng tí tới gần Lục Hàm Châu, đánh bạo ghé vào lỗ tai hắn thăm dò nhỏ giọng hỏi. Anh muốn tôi đảm bảo cái này là sẽ quyên tiền cho bạn học của tôi sao? Lục Hàm Châu chóp mũi tiến vào tràn ngập mùi sữa thơm nhàn nhạt còn có hô hấp ấm áp bị khuếch trướng bên tai. Tay lại bị ngón tay mềm mại nắm lấy còn thêm giọng mũi mềm mại đáng yêu kia tức giận cái gì? gocchuyenaudio.com cũng đều tiêu tan cho bằng hết. Tiểu ngốc nghếch thời điểm muốn tôi dùng tiền lại lanh lợi như vậy, nói một chút liền đã thông rồi. Tác giả có lời muốn nói, Lục Tổng hèn mọn, giấm chua đều là của tôi, không liên quan đến lão bà nhà tôi. Lục Tổng hèn mọn, tôi muốn nghe em nói yêu tôi, không muốn nghe em xin lỗi. Spoil quả xưng hô của anh nhà tí nhờ mặt cười, mọi người thấy đậm chất tổng tài bá đạo chưa? 20 tháng 4 năm 2020 cách chương.